Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Ô, rời xa khu phồn hoa đô thị. Tôi về nơi đồng tiền không làm chủ, họ sống với nhau bằng tình cảm yêu thương. Một nơi xa trốn thị thành, nơi không có khói bụi, không bon chen, nơi núi sông gắn liền một khúc, nơi tôi được ngủ yên bình trong lòng mẹ thiên nhiên. Lại nói kẻ đi vui vẻ, kẻ tìm vất vả. Mặc dù có Hằng là trợ thủ, nhưng để bảo đảm bảo tính công bằng, Hàn Vũ không chiếm làm lấy tất cả. Mọi sự gợi ý của Hằng sẽ được nói cho cả hai. An có việc cô nhi viện trước đây Hạ Linh từng sống nhưng không có kết quả. Anh còn nhớ, anh còn tới từng chỗ làm của Hạ Linh để hỏi. Nhưng chỗ Linh hay lui tới, trong khi đó Hàn Vũ rất bình thản. Chắc chắn cô gái của anh sẽ không về lại những nơi đó có quá khứ buồn. Hằng còn nói cô thích nơi bình yên thôi, anh nghĩ là đồng quê, nơi đó yên bình nhất. Và thời gian ngắn cho nên bông anh túc của anh chỉ có thể ở xung quanh, gần nhất là vùng ngoại ô thành phố. Hàn Vũ khoanh tròn 8 điểm mà cô có thể xuất hiện rồi một mình lái xe tới đó. Anh tin rằng Chúa Trời cho anh gặp cô. Át hẳn định mệnh sẽ giúp anh tìm thấy cô. An thở dài. Nghe người của anh báo bám theo Hàn Vũ chưa có kết quả. Để có được Hạ Linh, có tiểu nhân nữa, Nguyễn Bảo An cũng cam chịu chết. Thời gian là quá chậm đối với những ai đang chờ đợi, là quá nhanh cho những cặp đôi bên nhau, quá dài cho những ai đang đau khổ, quá ngắn với những người đang vui sướng. Nhưng với tình yêu, thời gian là thước đo lòng, chung thủy. Hạnh phúc phải tìm trong chông gai, tương lai phải tìm trong quá khứ, tình yêu phải tìm trong ba chữ, hai chữ yêu thương, một chữ chờ. Tôi giống như con gái, nơi này đi xa rồi, trở về với vòng tay của mẹ. Hít hà hương thơm của đồng quê thích lắm. Tôi tới nơi lúc 4 giờ sáng, cái gì cũng mờ mờ ảo ảo, lẫn trong sương sớm tiếng gà gáy vang xóm làng nhỏ. Mùi lúa thơm ngào ngạt, hòa quyện cùng hoa cỏ dại, tạo nên mùi của bình yên. Một mùi hương mà thành phố xa hoa kia không có. Tôi mỉm cười rồi rảo bước tới ngôi nhà xanh mộc mạc. Lối đi vào là con đường đất mòn, cỏ dại mọc thành lối hai bên tươi mát. Cạnh là một cái ao sen thơm ngào ngạt, é ấp trong sương mù mùa này. Tôi còn ngửi thấy mùi bánh cúc dẻo ngậy tỏa ra từ căn bếp nhỏ của ngôi nhà trước mặt. Tiếng gọi bé Na của chị Tám vang lên hơi khàn. Cái giọng đặc trưng này tôi nhớ mãi không quên. Con Na đâu, cầm cái ấm nước vào đây cho mẹ. Rồi tôi nghe thấy tiếng bé Na, vâng, rõ to. Dáng nhỏ thó, nhưng Na nhanh nhẹn như chú mèo ở đồng quê. Na, chị Tám, tôi gọi to. Bé Na ngoái cổ lại, nhìn rồi hỏi reo rõ to. À, chị Linh, mẹ ơi, chị Linh về này. Chị Linh về chơi với mẹ con mình đây này. Nó xả vào lòng tôi. Chị Linh. Chị Tám lật đật chạy từ dưới bếp lên. Ôi, cô Linh về thăm đấy à? Quỳ hoa quá, sao không báo để chị ra đón? Tôi cười lắc đầu. Ôm bé Na ngồi xuống cái chõng tre trước hiên. Nhìn người đàn bà này, ai cũng chả đoán ra chị đầy 28 tuổi. Cái thân thể gầy guộc đèn nhẻm, nắng sương, lo cho hai đứa con nhỏ. Vất vả nhường nào. Bé Cường đâu rồi chị? Nó với thằng Tí bên hàng xóm hẹn nhau ra con mương bắt cá chê với ốc vạn rồi chị ạ. Na lào tào nói vào. Dạo này cô có khỏe không? Đừng làm việc vất vả quá, ốm già thì khổ. Em không sao, nhà mình thế nào? Ơn cô mà chị với hai cháu có đồng ra đồng vào, đỡ vất vả hơn nhiều. Mùa sen con bé Na với cu Cường còn bán được mấy bó hoa sen, được đủ tiền học kỳ tới. Tôi xoa đầu bé Na khen bé giỏi. Con bé thích, cười vui lắm. Chị có mua tí quà bánh cho Na với Cường nhé. Cô cứ chiều chúng nó, hư ra đấy. Trẻ con mà chị, lâu lâu cho nó tí quà chứ. Em lâu lắm mới về, không mua cho hai cục cưng tí quà, thì còn ra thể thống gì nữa. Tôi đùa đùa, từ ngoài vọng vào tiếng trẻ con chưa vỡ giọng. Mẹ ơi, chị Na ơi, cầm cho Cường cái chậu bự, nhiều cá lắm, nhiều cá lắm. Giọng của cậu to oang oảng. Thấy tôi, nó vứt luôn dọ cá xuống sân, chạy tới chỗ tôi. Chị Linh có mua quà cho Cường không? Cái thằng này hay nhỉ, vớ vẩn, sao mày dám đòi quà chị Linh? Thôi, đừng mắng thằng bé. Chị có mua, chị Na cầm rồi. Cường ra rửa sạch chân tay, rồi vào chia với chị Na nhá. Vâng, thằng bé hí hửng chạy đi ngay. Chị Tám tâm sự với tôi rất nhiều chuyện, tôi cũng được chị chiêu đãi món bánh khúc ngon tuyệt hảo. Tầm gần 6 giờ sáng, tôi cùng chị ra chợ buôn ít chè, ít hoa sen và bánh trái. Na và Cường đi bắt con ốc, con cá nhỏ cho đàn vịt con. Quê nó giản dị như thế đấy. Hàn Vũ lái xe chậm chậm bên bờ đê. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net